Tiên Ma Biến, chương 377, tia chớp màu vàng, gocchuyenaudio.com. Bất cứ ai trong bốn người chặn đánh Văn Nhân Thương Nguyệt đều là những nhân vật có thể kinh sợ nhất phương, mà trong đó lại có đến hai thánh sư. Thánh sư là ai? Trong biên quân Long Xà ở vùng núi trắng nước đen, chỉ có đại tướng quân thần uy Cố Vân Tĩnh là thánh sư. Ngay cả đệ nhất kiếm sư Diệp Vong Tình của hành tỉnh Đông Lâm lợi hại đến như vậy, nhưng vẫn chưa đạt đến tu vi thánh sư. Ở đường tàng xa xôi, Hoàng Thúc Tiêu Tương chỉ cần dựa vào mấy môn khách là thánh sư đã trở thành người có quyền thế nhất đường tàng, khiến cho thánh mẫu Hoàng Thái Hậu đường tàng phải mượn đến sức mạnh của chùa Bàn Nhược và học viện Thanh Loan để giết lão ta, giúp tiểu hoàng đế Phượng Hiên lên ngôi. Tại nơi có nhiều người tu hành nhất thiên hạ là Hoàng Thành Trung Châu, bất cứ người tu hành nào đã đạt đến thánh sư hoặc chuẩn bị trở thành thánh sư, nhất định đó là người quyền quý, khiến biết bao người tu hành khác phải tới cầu xin học hỏi. Trong mắt những người tu hành khác, các thánh sư có sức mạnh chiến đấu với cả ngàn kỵ binh đã là những thánh giả, không còn là con người nữa. Bốn người tu hành mạnh mẽ như vậy, trong đó có cả hai thánh sư, nhưng cuối cùng lại bị Văn Nhân Thương Nguyệt giết chết. Nhưng vì họ đã trả giá bằng tính mạng, mà sức mạnh mạnh mẽ của hai thánh sư kia trước lúc chết đã làm cho Văn Nhân Thương Nguyệt cường đại khôn cùng phải bị thương không nhẹ, giúp cho Trần Mộ có thêm thời gian quý báu. Ngay sau khi giết chết người tu hành râu dài cầm cây trường thương màu bạc kia, Văn Nhân Thương Nguyệt cảm thấy ở ngay cổ họng của mình có một mùi máu tanh nồng đậm đang dâng lên. Sau khi chống lại phản lực từ những cây tên xuyên sơn nổ và đối phó với bốn cường giả vừa rồi, hồn lực trong cơ thể hắn chỉ còn lại khoảng một nửa. Nhưng vào giây phút này, hắn lại rất bình tĩnh nhìn phía trước một cái, thầm nói với mình. Cũng đủ rồi, tạm thời không có đối thủ nào quá mạnh mẽ để tập trung chiến đấu, cũng không cần phân tán sức mạnh để dùng cho việc khác. Hắn đưa tay nắm lấy ánh kiếm như dòng sông đỏ, dồn hết sức mạnh trong cơ thể mình xuống hai chân. Hai luồng sức mạnh kinh khủng từ chân hắn phóng ra ngoài, mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên bị lõm xuống, tạo thành một cái hố hình tròn lớn hơn một trượng, mà trong nháy mắt mặt đất bị lõm xuống bên dưới, cả người hắn đã thoát khỏi mặt đất bay vọt lên không trung. Ban đầu khoảng cách giữa hắn và Trần Mộ xa đến mấy trăm bước, nhưng chỉ trong một tích tắc theo tiếng xé gió kinh khủng, hắn chỉ còn cách Trần Mộ không đến 50 bước. Ánh kiếm dòng sông đỏ trong tay hắn lại chuyển động, đánh tới lưng Trần Mộ nhanh như một dòng điện. Hơn 10 tướng lãnh đã đến cạnh Trần Mộ biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng họ vẫn giống to lên, sau đấy từng người một xông tới phía trước không màng đến sinh tử mà chặn lại ánh kiếm của Văn Nhân Thương Nguyệt. Ánh kiếm dòng sông đỏ xẹt qua trên không trung, lưu lại những vệt tàn ảnh dài và tiếng ma sát với không khí vô cùng khủng khiếp. Chỉ trong một tích tắc, thảm cảnh kinh khủng liên tục xảy ra trước mặt mọi người, những cánh tay bị cụt, những dòng máu tươi nóng hổi không ngừng xuất hiện giữa trời đất. Lão tướng quân tóc trắng Quách Thạch Khâm sớm biết thân phận Trần Mộ lại không xông lên trước như 10 tướng lãnh kia. Bởi vì ông ta chịu trách nhiệm thống lĩnh mấy đại quân đang tụ hợp ở đây. Thấy chỉ trong, gocchuyenaudio.com. Một chớp mắt đã có 5 tướng lãnh phải chết dưới ánh kiếm nhanh như dòng điện của Văn Nhân Thương Nguyệt, rất nhiều cánh tay đôi chân bị dụng hòa với máu tươi bên trên không trung, mí mắt của ông ta khẽ giật giật, bờ môi run rẩy liên tục nhưng cánh tay của ông ta vẫn thẳng tắp vung xuống bên dưới. Bắn, trong vài chục năm chuẩn bị gần đây, so sánh với những quân đội khác, có thể nói sức mạnh quân giới của quân đội do ông ta chỉ huy hơn các đội quân khác rất nhiều. Chỉ tính riêng quân đội của lão tướng Quách Thạch Khâm này, trong tay ông ta đã có không ít chiến xa xuyên sơn nổ. Hiện giờ Văn Nhân Thương Nguyệt đang ở trong phạm vi bắn tên của xuyên sơn nổ. Biên quân Bích Lạc được huấn luyện rất tốt, cho dù là tình huống nguy hiểm như thế nào, việc thực hiện quân lệnh đã trở thành bản năng của bọn họ. Nhưng vào lúc này, người họ nhắm bắn chính là Văn Nhân Đại Tướng Quân, ai ai cũng kính sợ, hơn nữa trong phạm vi của Văn Nhân Đại Tướng Quân lại có rất nhiều tướng lãnh khác, đằng sau lại có vô số quân sĩ đang xông tới. Cho nên, ngay lúc Quách Thạch Khâm hạ lệnh, mấy tên giáo quan chỉ huy xuyên sơn nổ cảm thấy do dự, không biết nên làm thế nào. Bắn, nhưng lão tướng tóc trắng Quách Thạch Khâm lại lạnh lùng phát quân lệnh, gần như không có thời gian ngừng nghỉ. Ông, trước lúc Quách Thạch Khâm phát lệnh, các quân sĩ điều khiển xuyên sơn nổ đã sớm điều chỉnh mục tiêu bắn, nhắm ngay Văn Nhân Đại Tướng Quân. Khi tiếng quân lệnh thứ hai của ông ta vang lên, các xuyên sơn nổ này lập tức vang lên những tiếng động làm ra đầu người nghe phải tê dại. Phốc, vèo, phốc, vèo, tiếng xé gió và tên rời khỏi chiến xa không ngừng vang lên. Trong làn mưa tên dày giặc do mấy chục chiến xa xuyên sơn nổ tạo thành, 7-8 tướng lĩnh và 5-6 người tu hành khác đang xông lên vây giết Văn Nhân Thương Nguyệt cũng không thể tránh khỏi, lập tức bị bắn trúng. Tốc độ và sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong những cây tên to lớn như cánh tay này dễ dàng xuyên phá sức mạnh phòng ngự của thân thể, phá nát các cơ quan nội tạng trong cơ thể họ thành những mảnh nhỏ, xuyên qua thân thể cắm chặt trên mặt đất.